Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207 Tiểu Diệp Tử Binh Đoàn. Nhân ngư tiêu tán, Hoạt Thi Ma Điểu cùng Hoạt Thi Ma Thú cùng với Hoạt Tử Nhân nhóm lại lần thứ hai. Thanh tỉnh, lại đây. Chúng nó truy đuổi sinh linh hơi thở. Điên cuồng nhào hướng đang ở phía dưới chạy vội bọn học sinh, phụ trách cản phía sau người khổng lồ. Học sinh thấy vậy tình hình, khuôn mặt dữ tợn, hắn tựa hồ làm hạ cái gì quyết định, bỗng nhiên hút khí, bên ngoài thính phòng thượng người khổng lồ đại lão đột nhiên chợt quát một tiếng đứng lên. Tiểu tử này điên rồi sao? Bất quá một hồi thi đấu, hắn thế nhưng tưởng, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Nhẹ nhẹ từng đợt khàn khàn tiếng đàn đột nhiên vang lên, cùng với tiếng đàn là các thiếu niên hô to thanh. Chúng ta tới, sở hữu nhào hướng người khổng lồ chờ học sinh Hoạt Thi ngay trong nháy mắt này. Như là bị cái gì lôi kéo trụ, thế nhưng ngạnh sinh sinh mà tất cả đều tạm dừng một chút, này dừng lại đốn. Này đó Hoạt Thi liền rốt cuộc tránh thoát không khai nhân quả tuyến trói buộc, đại lượng phù du. Quang trùng bay đến. Chúng nó chui vào Hoạt Thi đầu, đại gặm đặc gặm, bên trái, Sư Bình Nguyên, bên phải, Mai Vũ Văn, giao cho chúng ta, rõ ràng tới rồi chỉ có mười mấy người, lại mang theo bọn họ triệu hoán bảo bảo cùng nhau, sát ra trăm người khí thế, tới, cứu viện tới, bên ngoài thính phòng thượng, các giáo học sinh sôi nổi hô to, lại nhảy, còn có người hưng phấn mà ôm đến cùng nhau. Càng có người nhịn không được dùng sức phất tay. Hận không thể chính mình cũng là cứu viện đội chung một viên. Lúc này không ai quản có phải hay không chính mình trường học học sinh. Bọn họ chỉ hy vọng có thể có người tới trợ giúp này đó anh hùng. Các giáo đại lão nhìn hiện trường. Lại lần nữa, sống lên không khí. Cũng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không làm thành chủng tộc thù hận liền hảo. Trời biết bọn họ vừa rồi đều lo lắng gần chết, người khổng lồ. Dưới nền đất người cùng hải tộc học sinh nhìn đến cứu viện rốt cuộc đi vào. Cả người đều thoát lực, nhưng bọn hắn biết lúc này còn không thể ngã xuống, tiểu trùng nhân Sam Sam bay qua tới. Hướng về phía bọn họ hô, cùng ta tới, không cần phải xen vào mặt sau, người khổng lồ nhóm nhẫn nại thương thế đau đớn. Ép khô trong thân thể cuối cùng lực lượng. Đi theo Sam Sam hướng phía nam chạy, một người bụ bẫm học sinh thở hồng hộc mà đi theo bọn họ chạy. Một bên chạy một bên kêu. Sương mù linh, hỗ trợ bao phủ trụ chúng ta tương đương, một mạt sương mù ở không trung xuất hiện. Vài giây sau, sương mù mở rộng, bao phủ ở chạy vội chung mọi người, bụ bẫm học sinh sắp chạy bất động. Hai chỉ tiểu trùng nhân bay qua tới. Một tả một hữu giá trụ hắn cánh tay. Cổ vũ hắn. Kiên trì, chúng ta mang ngươi cùng nhau chạy, mọi người chuẩn bị thoát ly. Chú ý nghe ta điểm số. Vương Diệp đứng ở một gốc cây cây thấp trên ngọn cây. Mắt thấy sương mù bao phủ mọi người dần dần rời xa. Đột nhiên một tiếng hô to. 3, 2, 1, chạy. Sở hữu đang ở công kích Hoạt Thi học sinh không chút do dự quay đầu liền chạy. Bao gồm bọn họ triệu hoán bảo bảo cũng giống nhau, Vương Diệp lần đầu tiên dùng ra lục cấp năng lượng. Nhị hồ tiếng đàn kéo đến cực hạn. Nhân quả tuyến từng điều cuốn lấy sở hữu Hoạt Thi, 1 giây, 2 giây, 3 giây, sở hữu học sinh đều chạy ra sinh tử thời tốc độ. Đương mọi người chạy tiến kia sương mù chung, Vương Diệp tiếng đàn vừa truyền, tượng răng đốt người ngọn lửa quần công phát động. Hơn 1000 Hoạt Thi trên người đều tự cháy toát ra hừng hực ngọn lửa, oa. Bên ngoài người xem không ít người phát ra tiếng kinh hô. Chiêu này thật là lợi hại. Đại chiêu một phóng, Vương Diệp đột nhiên thấy thân thể hư không. May mắn tiểu quang cùng phù du quang trùng đàn cắn nuốt năng lượng có thể chuyển rời đến trên người. Hắn, lúc này mới không làm hắn đương trường thoát lực, tuy rằng không thoát lực. Vương Diệp cũng không dám lưu tại hiện trường một người đối phó nhiều như vậy Hoạt Thi. Không gặp mặt sau còn có Hoạt Thi hướng nơi này chạy sao? Vương Diệp vận chuyển khinh công đuổi theo sương mù. Cũng chui đi vào, này sương mù cùng bình thường sương mù bất đồng. Chẳng những có thể căn cứ sương mù độ dày che đậy tầm mắt. còn có thể hoàn mỹ ngăn cách hơi thở, có thể phóng sương mù linh tiểu mập mạp là Sư Bình Nguyên mang. Về tới, Sư Bình Nguyên đi tìm chiến thú trường học sinh. Chẳng những đem kia mấy cái vớt trở về, còn thuận tiện vớt trở về cùng chiến thú trường học sinh đãi ở bên nhau mặt khác mấy cái học sinh. Tiểu mập mạp chính là một trong số đó, bọn họ vừa đến thổ bào. Cầu cứu tiểu trùng nhân liền đến, mọi người nhất trí đồng ý qua đi cứu viện. Vương Diệp trước trợ giúp kia tiểu mập mạp khôi phục thể lực cùng tinh thần lực. Theo sau liền mang theo người giết lại đây, mọi người một đường chạy. Đi tới cái kia treo không thổ bảo biên, sương mù tan đi. Tiểu mập mạp sắc mặt tái nhợt, sương mù linh là rất lợi hại. Nhưng hắn triệu hoán thời gian không thể quá dài. Sương mù linh phi thường ăn hắn năng lượng cùng tinh thần lực, Vương Diệp dừng lại bước chân. Bỗng nhiên phát hiện người này số có phải hay không nhiều một ít. Có chút học sinh ánh mắt trốn tránh. Bọn họ là trên đường nhìn đến có người hướng sương mù chạy vừa. Mắt thấy Hoạt Thi lại không có công kích sương mù chung người. Liền đi theo chạy tiến vào, Vương Diệp không quản những người này. Tiểu trùng nhân đã nôn nóng mà bay qua tới. Hướng về phía hắn kêu. Tiểu Diệp Tử, ngươi mau nhìn xem người khổng lồ học sinh. Bọn họ bị thương hảo trọng. Vương Diệp đi đến người khổng lồ học sinh bên người. Này ba gã người khổng lồ học sinh bị thương đều thực trọng. Tuổi nhỏ nhất cái kia nằm trên mặt đất liền khởi không tới. Cái đầu tối cao cái kia quả thực cùng bị người rót cường axit giống nhau. Cả người tình huống không xong vô cùng. Một cái khác người khổng lồ học sinh đã hôn mê qua đi, dưới nền đất người học sinh đang ở chiếu cố. Bọn họ, nhưng bọn họ không có dược vật, cũng sẽ không trị liệu ma pháp. Gấp đến độ bọn họ đầy đầu hãn, hải tộc tình huống cũng không tốt lắm. Một người chuyển biến thành Hoạt Thi, bị đồng bạn trói lại. Mà tên kia triệu hồi gia nhân ngư học sinh tác đồng dạng lâm vào hôn mê. Chỉ dư lại tên kia hải tộc học sinh chẳng sợ chính mình đã kiệt sức. Như cũ bài trừ cuối cùng năng lượng triệu hoán tới nước biển bao bọc lấy hôn mê đồng bạn, chờ một lát, ta khôi phục một chút năng lượng. Sư Bình Nguyên, nơi này trước giao cho ngươi. Vương Diệp một mông ngồi xuống, Sư Bình Nguyên gật đầu. Đối chúng học sinh nói, chúng ta yêu cầu ở chỗ này kiến tạo một tòa đơn giản công sự phòng ngự. Các ngươi nhìn đến mặt sau cái kia thông đạo không có. Thông đạo cuối có một cái sơn động. Nhưng rất nhỏ, chúng ta cần phải làm là mở rộng cái này sơn động. Làm đại gia có thể đi vào thay phiên nghỉ ngơi, dưới nền đất nhân tộc am hiểu đào động. Lập tức tỏ vẻ bọn họ có thể hỗ trợ, Sư Bình Nguyên lại tìm hai cái thổ hệ ma pháp cũng không tệ lắm. Dự thi sinh, thỉnh bọn họ cùng nhau hỗ trợ. Mau chóng mở rộng cũng gia cố cái kia sơn động, dưới nền đất người học sinh tiên tiến vào núi động. Dò đường. Bọn họ yêu cầu phán đoán hướng nơi nào đào, như thế nào đào nhất làm ít công to còn an toàn, có lẽ phía trước đại gia vận khí đều quá không xong. Rốt cuộc bị cực thái lai, dưới nền đất người học sinh mới vừa đi vào sơn động không bao lâu. Liền cao hứng mà chạy ra hô, bên trong động rất lớn, chúng ta không cần đào rất nhiều, chỉ cần đem cửa động cùng một đoạn lối đi nhỏ đào đại liền có thể, hơn 10 người học sinh phát ra. Nho nhỏ hoan hô, mọi người đều mệt thảm, đều muốn một cái có thể kiên trì thời gian trường một chút nghỉ ngơi điểm, không có người ở thời. Điểm này nói cái gì thi đấu còn có một giờ. Hà tất phí công phu làm cái gì nghỉ ngơi điểm nói mát, có học sinh đi theo Sư Bình Nguyên bọn họ phụ. Trách đề phòng cùng ở phụ cận phòng thủ tuần tra. Có học sinh bởi vì thương thế tương đối trọng. Liền ra mặt giấy cũng đi tìm Vương Tiểu Diệp chữa thương, dư lại học sinh đều đi gia nhập mở rộng cửa. Động cùng thông đạo công tác chung, Hoạt Thi hướng bên này. Bay đến không trung chiến thú trường học sinh báo nguy, Vương Diệp đang ở đối ba gã người. Khổng lồ học sinh thi triển sinh sôi không thôi trị liệu thuật, Sư Bình Nguyên làm tiểu mập mạp. Lần thứ hai dùng sương mù bao phủ nơi có thương tích giả cùng phụ trách trị liệu Tiểu Diệp Tử. Hắn tác xuất lĩnh mặt khác học sinh chủ động đón nhận những cái đó Hoạt Thi. Hắn cần thiết bức bách những cái đó Hoạt Thi thay đổi tuyến đường. Ít nhất cũng muốn bám trụ chúng nó trong chốc lát, phù du quang trùng bay lên tới. Vương Tiểu Diệp quá háo năng lượng, Chúng nó đến nhiều hơn ăn mới có thể uy no ra hỏa này. Vương Diệp cũng không có biện pháp. Ba gã người khổng lồ bị thương quá nghiêm trọng. Bao gồm tên kia hôn mê hải tộc học sinh. Kia hải tộc học sinh cũng không biết đã phát cái gì đại. Chiêu. Thế nhưng tiêu hao đến dầu hết đèn tắt. Hắn không nghĩ lưu trữ như vậy một cái liên lụy. Chỉ có thể nhiều cấp đối phương bổ sung năng lượng. Hy vọng đối phương chạy nhanh tỉnh lại cũng có thể hình thành một cái sức chiến đấu mà ba gã người khổng lồ cùng tên kia hải tộc học sinh lần này cũng coi như là nhờ họa được phúc. Bọn họ tỉnh lại sau cảm giác chính mình năng lực tựa hồ lại đề cao một ít. Kia hải tộc học sinh cùng dáng người cao lớn nhất người khổng lồ học sinh thậm chí ẩn ẩn cảm thấy bọn họ sắp đột phá đến càng cao cấp bậc. Ba gã người khổng lồ học sinh hướng Vương Diệp chân thành nói lời cảm tạ. Khuôn mặt nhất non nớt ra hỏa còn cộc lốc nói: Tiểu Diệp tử, ta ngày hôm qua liền muốn tìm ngươi. Nguyên lai ngươi là nữ hài tử a. Còn có, ngươi về sau còn bán hay không mì sợi? Kia mì sợi ăn ngon thật a. A, ta hảo đói. Tiểu người khổng lồ che lại chính mình bụng. Nghe bên trong truyền đến thầm thì thanh. Mặt ủ mày ê, năng lượng hao phí quá nhiều. Đã đói bụng đến liền mau. Cố tình nơi này không cho mang chữ vật công cụ tiến vào. Bọn họ muốn mang điểm ăn đều không được. Vương Diệp vỗ vỗ đối phương đầu gối. Này thân cao kém, thật là say lòng người, không bán mặt. Sau khi trở về thỉnh ngươi ăn, làm ngươi ăn đến no. Tiểu Diệp tử, ngươi thật tốt quá. Tiểu người khổng lồ còn tưởng đem Vương Diệp bế lên tới. Vương Diệp nhanh chóng nhảy đến một bên. Hắn mới không nghĩ giống cái oa oa giống nhau bị bế lên tới, cao cái người khổng lồ khom lưng. Thật lớn bàn tay nhẹ nhàng phóng tới Vương Tiểu Diệp trên đầu. Thực nhẹ mà sờ sờ. Cảm ơn ngươi, Tiểu Diệp tử, hắn biết chính mình thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Bình thường dược tề căn bản vô pháp làm hắn khỏi hẳn. Bình thường trị liệu thuật càng không được, nói như vậy. Trị liệu thuật phân ba loại. Một loại là hao phí người khác cùng hắn vật năng lượng, đi đền bù cùng chữa trị người bị thương. Còn có một loại còn lại là kích phát người bị thương bản thân năng lượng cùng tiềm lực, nhanh hơn khép lại tốc độ. Loại thứ ba còn lại là tổng hợp trước hai loại, không thể nói sau hai người không tốt. Nhưng thương thế nghiêm trọng dưới tình huống, nếu quá độ kích phát người bị thương bản thân năng lượng cùng tiềm lực, liền tính thương thế khép lại, cũng sẽ lưu lại không nhỏ di chứng. Nhưng Tiểu Diệp tử cho hắn thi triển trị liệu thuật hiển nhiên là đệ nhất loại, mà muốn làm hắn phục hồi như cũ đến loại trình độ này, còn có thể làm hắn tiếp cận đột phá bên cạnh. Tiểu Diệp tử khẳng định trả giá rất lớn đại giới, nhiều. Bọn họ liền không nói. Bọn họ người khổng lồ mang thù càng nhớ ân, Vương Diệp không thích làm lôi mộc bên ngoài người sờ đầu của hắn. Nhưng người khổng lồ học sinh bàn tay quá lớn, hắn tránh không khỏi đi, chỉ có thể tùy hắn đi. Nghe vậy gật gật đầu nói: Không tạ, kế tiếp một giờ, còn muốn thỉnh các ngươi cùng nhau hỗ trợ, không thành vấn đề. Cự cửu nham đứng lên, còn đem Vương Tiểu Diệp phóng tới chính mình trên vai. Những cái đó hoạt thi, ta muốn giết sạch chúng nó. Cự cửu nham trên mặt lần thứ hai lộ ra giữ tận thần sắc. Mặt khác hai gã tiểu người khổng lồ cự thốn kim cùng cự hòa đứng ở hai sườn. Bọn họ đồng dạng nắm chặt song quyền, đầy mặt đều là sát khí. Này đó hòa thi quá đáng giận. Tên kia tỉnh lại hải tộc học sinh nhìn ngồi ở người khổng lồ trên vai tiểu nữ hài bóng dáng, chặt chẽ nhớ kỹ tên của hắn cùng hắn hồn sóng. Chính là cái này tiểu hài tử đem hắn từ dầu hết đèn tắt tư chất sẽ giảm xuống trong lúc nguy hiểm cứu trở về. Tiểu hài tử trị liệu thuật hiển nhiên thực đặc thù đến sẽ làm rất nhiều ác nhân tâm động trình độ. Tiểu hài tử biết điểm này sao? Hải tộc học sinh quyết định chờ thi đấu qua đi liền đi nhắc nhở này nhân tộc tiểu hài tử. Dưới nền đất người học sinh triệu hồi ra nấm người. Này đó nấm người đối với vách núi sái ra bó lớn bào tử. Này đó bào tử thế nhưng có thể hấp thu này đó vách núi năng lượng, đem cứng rắn cục đá trở nên xốp giòn. Lúc này lại có am hiểu thổ hệ ma pháp học sinh tiến lên, đem những cái đó xốp giòn nham thạch đánh nát rời đi. cửa động liền nhanh chóng mở rộng rất nhiều, mặt khác học sinh tác dùng các loại có thể tìm được đồ vật, lại phối hợp chính mình ma pháp, đem dư thừa cục đá cùng bùn đất tất cả đều vận chuyển đến bên ngoài, đại gia chung sức hợp tác hạ. Không đến 10 phút liền đem sơn động khẩu cùng thông đạo mở rộng đến có thể làm người khổng lồ khom lưng tiến vào trình độ, mà bên trong sơn động quả nhiên liền như dưới nền đất người học sinh. Theo như lời, tương đối lớn, độ cao ít nhất có 7-8 mét, diện tích ước có 5-600 bình phương, cất chứa 2-300 người hoàn toàn không thành vấn đề. Vương Diệp nghe nói sơn động bên kia khoách ra tới, lập tức bay đến giữa không trung đi hỗ trợ liên lụy những cái đó hoạt thi. Làm Sư Bình Nguyên dẫn dắt đại gia thối lui đến trong sơn động nghỉ ngơi khôi phục, Sư Bình Nguyên lập tức mang theo vừa rồi che ở tuyến đầu bọn học sinh rút lui, có chiến thú trường học học sinh không yên tâm, còn hỏi, liền kia tiểu nữ hài một người có thể chứ? Yên tâm, tiểu Diệp Tử nói có thể liền có thể. Sư Bình Nguyên thúc giục mọi người chạy nhanh vào sơn động, Vương Diệp thấy tất cả mọi người chạy tiến sơn động. Tiểu mập mạp còn lại lần nữa gọi ra sương mù linh, dùng sương mù ngăn trở cửa động. Hắn cũng thả lỏng đối hoạt thi nhóm khống chế, quay đầu liền chạy. Hải tộc học sinh được đến Vương Diệp phân phó, dùng đại lượng dòng nước cọ rửa mặt đất tàn lưu huyết tinh. Còn cấp sở hữu trên người có mùi máu tê học sinh đều tắm rửa, đương Vương Diệp chạy vào động khẩu. Sương mù biến mất, một phiến thổ môn xuất hiện ở cửa động, ngăn chặn cửa động, hoạt thi nhóm nghe không đến huyết tinh khí cùng người sống hơi thở. Lần thứ hai trở nên mê mang, liền ở phụ cận lắc lư mở ra, dưới nền đất nhân tộc còn ở trong sơn động kiểm tra. Phòng ngừa có hoạt thi ma chuột linh tinh mặt khác hoạt thi, tất cả mọi người hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn có người trực tiếp nằm ở trên mặt đất thẳng thở hổn hển, chư vị. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Kế tiếp, chúng ta không ngại thay phiên đi ra ngoài sát hoạt thi. Ăn không tiêu, mệt mỏi, bị thương liền chính mình trở về sơn động. Vương Diệp vừa tiến đến liền nói, vẫn tinh. Thú nhân, người khổng lồ, hải tộc. Dưới nền đất người, tiểu trùng nhân, chiến thú trường học, còn có mặt khác mấy cái trường học học sinh tất cả đều nhìn về phía Vương Diệp, thời gian hữu hạn. Vương Diệp tính cách làm hắn cũng sẽ không dùng mềm lời nói cùng mạnh miệng đi nói động nhân tâm. Hắn cũng không muốn làm cái này phiền toái dẫn đầu người. Chỉ là tình thế bức bách, hắn không thể không trâu bắt chó đi cày, vì thế hắn vừa lên tới liền rõ ràng đem tình huống nói rõ ràng. Nguyện ý cùng nhau chơi liền cùng nhau chơi. Không muốn liền tính, nhưng sát hoạt thi cũng không phải đi ra ngoài giết lung tung một hồi liền có. Thể, chúng ta đến có cái phối hợp. Mỗi lần đi ra ngoài, cần thiết có một cái người chỉ huy. Sơn động bên này cùng cửa thông đạo thổ bào cũng cần thiết có người phòng thủ, có người nói ta. Không muốn tiếp thu chỉ huy. Ta liền tưởng độc lai độc vãng, có thể, rời đi nơi này, ngươi tưởng như thế nào độc đều có thể, nhưng nếu ngươi tưởng lưu lại, tưởng hưởng thụ đại gia bảo hộ, như vậy ngươi phải trả giá, không đồng ý người, có thể hiện tại rời đi, lựa chọn lưu lại người, chúng ta liền coi là cam chịu nguyện ý tiếp thu chỉ huy. Vương Diệp một đốn, nhìn chung quanh mọi người. Trọng điểm nhìn hạ kia mấy cái chuồn êm tiến vào học sinh, kia mấy cái học sinh né tránh Vương Diệp ánh mắt, nhưng cũng chưa nói phải đi. Bọn họ chỉ là nhát gan điểm, nhưng nếu có thể có người chỉ huy cùng an bài bọn họ như thế nào làm việc, bọn họ cũng nguyện ý hỗ trợ, đại gia cũng xin yên tâm. Chúng ta đây là thi đấu, sát hoạt thi số lượng quan hệ đến chúng ta điểm. Cho nên ta sẽ tận lực an bài mọi người đều thay phiên đi ra ngoài giết địch. Sẽ không làm ai chỉ làm phụ trợ. Chẳng sợ ngươi năng lực chỉ là phụ trợ. Sát hoạt thi không được. Nhưng chỉ cần ngươi có thể giúp được đại gia. Như vậy ta giống nhau sẽ bảo đảm ngươi giết địch số lượng. Có người muốn hỏi. Như thế nào bảo? Kế tiếp, Vương Diệp liền dùng thực tế hành động nói cho mọi người. Hắn muốn như thế nào bảo đảm phụ trợ giả sát hoạt thi số lượng, hắn dùng tiếng đàn. Nhân quả tuyến, lôi kéo một cái lại một cái hoạt thi, làm chúng nó chính mình đi đến chuyên tâm đánh phụ trợ dự thi sinh trước mặt. làm cho bọn họ bổ đau, có chút hiện trường không có chết thấu Hoạt Thi cũng bị kéo túm ra tới. Phương tiện đại gia bổ đau, này quả thực chính là hy sinh Tiểu Diệp Tử một người giết địch điểm. Thành toàn mọi người, mặt khác học sinh xem đến cảm động lại ngượng ngùng. Cũng sẽ lưu mấy cái Hoạt Thi đầu cấp phía sau đánh phụ trợ học sinh sát. Còn thúc giục Tiểu Diệp Tử sát cuối cùng một đao, trong lúc Vương Diệp đem đội ngũ dựa theo thực lực cùng lẫn nhau sở trường đặc biệt. Chia làm tam chi đội ngũ, phân biệt từ sư Bình Nguyên, chiến thú trường học một người kêu Trảm Thiên học sinh, cùng với hải tộc tên kia kêu Vu Bí học sinh phụ trách chỉ huy. Tuy rằng Vương Diệp không có cho chính mình an bài danh hiệu, nhưng tất cả mọi người cam chịu hắn là Tiểu Diệp Tử binh đoàn dẫn đầu người. Mà bọn họ đều là Tiểu Diệp Tử binh đoàn thành viên, mà Vương Diệp loại này không tranh quyền đoạt lợi, dễ dàng từ bỏ lão đại vị trí, cam làm phụ trợ hành vi, cũng càng làm cho dự thi sinh đối hắn kính phục. Nếu không phải Tiểu Diệp Tử tuổi quá tiểu, khả năng mọi người đều muốn kêu hắn lão đại, bên ngoài người xem đối Tiểu Diệp Tử ấn tượng cũng càng tốt, không phải ai đều có thể dễ dàng từ bỏ chính mình trong tay quyền lực. Trừ bỏ Tiểu Diệp Tử binh đoàn, cũng có một ít học sinh tổ chức lên, chính là vì nghe ai chỉ huy, là có thể ầm ĩ lên, cuối cùng vẫn là ai cũng không phục ai. Các đánh các còn có chút nhân vi giữ được chính mình lãnh đạo địa vị, hoặc là vì có thể làm chính mình được đến nhiều nhất công kích quyền. Còn hứa hẹn không ít trong hiện thực chỗ tốt, mấy chỗ tiểu tập thể, cũng là nhân sinh trăm thái tẫn hiện. Tiểu Diệp Tử binh đoàn bên này, mỗi chi tiểu đội đi ra ngoài chỉ 3 phút, 3 phút sau lập tức thay đổi người, có thể nghỉ ngơi 6 phút, thời gian tuy rằng đoàn, nhưng hiệu suất tương đương không tồi. Đặc biệt Vương Diệp cơ hồ không như thế nào nghỉ ngơi. Hắn vẫn luôn lưu tại bên ngoài, đi theo sở hữu đội ngũ đánh phụ trợ, tất cả mọi người minh bạch. Tiểu Diệp Tử đây là thật hy sinh chính mình thành toàn mọi người. Bởi vì bọn họ yêu cầu một cái trị liệu, yêu cầu một cái kiềm chế Hoạt Thi cường đại phụ trợ, những người khác tuy rằng cũng có thể kiềm chế Hoạt Thi, nhưng ai khống chế số lượng cũng không có Tiểu Diệp Tử nhiều. Càng không có hắn khống chế được như vậy lao. Tiểu Diệp Tử không chỉ có thể khống chế cấp thấp Hoạt Thi, chính là sau lại xuất hiện tứ cấp Hoạt Thi, hắn cũng có thể kéo túm chặt. Bị kéo túm chặt Hoạt Thi một khi mất đi tốc độ ưu thế, kế tiếp cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó bị dự thi bọn học sinh vây công. Tiểu Diệp Tử đáng sợ nhất chính là hắn chẳng những có thể một bên kéo túm chặt tứ cấp Hoạt Thi, còn có thể đồng thời kéo túm chặt một đoàn cấp thấp Hoạt Thi. Chờ Tiểu Diệp Tử thật sự không thể chịu được thời điểm, hắn liền sẽ nhắc nhở mọi người hồi triệt, lại từ tiểu mập mạp ra tay triệu hoán sương mù linh tre lấp bọn họ hơi thở, làm Hoạt Thi nhóm mất đi mục tiêu. Tất cả mọi người cho rằng Tiểu Diệp Tử hy sinh lớn, bao gồm bên ngoài người xem, chính là Tiểu Diệp Tử đỉnh đầu điểm vì cái gì cọ cọ dâng lên. Kia tốc độ tựa hồ so phụ trách chủ yếu công kích mấy cái học sinh còn muốn chướng đến mau. Vương Tiểu Diệp không ngừng đỉnh đầu điểm cọ cọ chướng, hắn bị năng lượng tắc đến độ muốn đánh no cách. Tiểu quang chúng nó giết chết Hoạt Thi nhưng đều là tính ở hắn trên đầu. Tiểu quang chúng nó khẳng định phát hiện Hoạt Thi đại bản doanh, chúng nó không kịp trở về, liền đem cắn nuốt rớt, không kịp tiêu hóa năng lượng tất cả đều thông qua khế ước truyền tống cho hắn. Vương Diệp lần đầu tiên bị năng lượng cấp tắc đến muốn hỏng mất, vì tiêu hao này đó năng lượng, chỉ cần không phải đặc biệt nguy hiểm tình huống, hắn liền không trở về sơn động nghỉ ngơi. Liền ở bên ngoài đánh phụ trợ, ngẫu nhiên phát cái đại chiêu, này đối hắn kỳ thật cũng có chỗ lợi, có thể cho hắn càng thêm quen thuộc kỹ năng ứng dụng, còn có thể làm hắn lợi dụng năng lượng tới đầm thân thể, đề cao thân thể tố chất. Nếu nói năng lượng là thủy, người thân thể là lu nước, Vương Diệp hiện tại làm chính là đem thân thể trung thủy áp xúc, lại nhét vào thân thể sở hữu tế bào chung. Cho nên mặt ngoài thoạt nhìn lu vẫn là cái kia lu, nhưng thực tế trọng lượng lại không phải một mã sự, đương nhiên làm như vậy cũng rất nguy hiểm. Lộng không hảo này đó áp xúc đến mức tận cùng năng lượng nổ mạnh liền thảm. May mắn Vương Diệp làm loại sự tình này đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Năng lượng thật sự ăn không vô, hắn còn có thể chuyển rời đến trùng sao chung. Nổ mạnh đó là không có khả năng nổ mạnh. Sư Bình Nguyên bọn họ còn hảo. Cùng Vương Diệp đã đánh quá vài lần phối hợp. Sau lại gia nhập dự thi sinh nhóm liền phát hiện có Tiểu Diệp Tử ở đây. Bọn họ sát Hoạt Thi dễ dàng nhiều. Hơn nữa đặc biệt an toàn, một khi bọn họ bị thương hoặc năng lượng tiêu hao quá nhiều, Tiểu Diệp Tử liền sẽ trị liệu cùng bổ sung bọn họ. Còn sẽ thúc giục bọn họ hồi triệt, làm cho bọn họ không cần cậy mạnh. Nếu bọn họ không cẩn thận bị Hoạt Thi vây quanh, Tiểu Diệp Tử cũng có bản lĩnh kéo túm chặt những cái đó Hoạt Thi, làm cho bọn họ có thể kịp thời rút lui ra tới. Mỗi người đều cảm thấy bọn họ gia nhập cái này binh đoàn thêm đúng rồi. Vương Diệp bọn họ thay phiên đi ra ngoài sát Hoạt Thi, ngay từ đầu còn có thể lo lắng đem thi thể đều chôn nhập thổ nhưỡng, đến sau lại liền không rảnh lo. Nơi này thi xú vị cùng huyết tinh khí càng ngày càng nặng. Huyết tinh khí không phải học sinh bị thương chảy ra, mà là những cái đó vừa mới chuyển biến vì Hoạt Thi ma thú cùng nhân loại, mà này đó huyết tinh khí hấp dẫn tới càng sống lâu thi, cũng đưa tới càng nhiều người dự thi. Này đó người dự thi cũng không phải là đi theo Hoạt Thi đuổi giết đến nơi đây, mà là chính bọn họ đã chịu tử vong trừng phạt cũng chuyển biến thành Hoạt Thi. Đi theo Hoạt Thi đại bộ đội cùng nhau đã đi tới, này đó xui xẻo người dự thi nhìn thấy nơi này thế. Nhưng có học sinh ở đánh phối hợp, còn đánh đến ra dáng ra hình. Hơn nữa còn có người trị liệu khi hâm mộ đố kỵ đến đôi mắt đều đỏ, chờ đến trừng phạt thời gian một quá. Không ít người dự thi liền rất sáng suốt mà kêu bọn họ cũng tưởng gia nhập. Vương Diệp ai đến cũng không cự tuyệt, tưởng gia nhập có thể. Chỉ cần nghe chỉ huy không quấy rối là được. Này đó đã chịu quá chuyển biến trừng phạt học sinh tới rồi lúc này, cũng không có gì hảo tranh. Mắt thấy thi đấu thời gian càng ngày càng ít, bọn họ đều còn không có giết chết mấy cái Hoạt Thi. Không thừa dịp hiện tại cùng đại gia cùng nhau hỗn, nhiều đoạt mấy cái Hoạt Thi đầu. Còn chờ khi nào? Huống chi nơi này có phụ trợ còn có trị liệu. Còn có một cái có thể thay phiên nghỉ ngơi đại sơn động. Phàm là may mắn mà đi vào bên này người dự thi một cái đều không có rời đi. Tất cả đều để lại, mắt thấy Tiểu Diệp Tử binh đoàn thu dụng dự thi sinh càng ngày càng nhiều. Đại gia đối phó khởi Hoạt Thi cũng càng ngày càng tiến thối có độ. Phối hợp tuy rằng không thể nói ăn ý, nhưng có người chỉ huy điều hành dưới tình huống còn tính chắp vá, càng không bao giờ gặp lại vừa mới bắt đầu hỗn loạn cùng các loại bại nhân phẩm sự. Bên ngoài khán giả không ít người lộ ra gương mặt tươi cười, tâm tình cuối cùng không cần như vậy buồn bực, cảm giác tình huống càng ngày càng tốt, thật tốt. Ta biết Tiểu Diệp Tử điểm là chuyện như thế nào. Hắn sâu, có người xem học sinh phản ứng lại đây, kêu lên, đối nga. Thiếu chút nữa đã quên Tiểu Diệp Tử căn bản không phải cái gì mạnh nhất phụ trợ. Nhân gia cũng là triệu hoán sư hảo sao, có chút trường học đại lão đối Tiểu Diệp Tử trùng đàn thập phần tò mò. Bọn họ thế nhưng nhìn không ra loại này sâu chủng loại, này đó sâu thực có thể ăn a. Ngươi xem trùng nhân tộc trùng đàn, đi cắn những cái đó Hoạt Thi khi, đều thực không muốn chui vào chúng nó trong cơ thể. Nhưng Tiểu Diệp Tử đám kia sâu một đám quả thực liền cùng tham ăn quỷ giống nhau. Liều mạng hướng Hoạt Thi trong óc toàn, hơn nữa chúng nó giống như còn có thể che giấu tự thân. Cũng không sợ ăn mòn dịch, liền ngọn lửa đều không phải thực sợ hãi, tốc độ cũng mau. Chúng nó cánh giống như có thể sáng lên, này rốt cuộc là cái gì sâu? Bỗng nhiên có một vị đại lão che miệng môi nói, ta có một cái mới nhất tin tức, nga. Cái gì tin tức? Vẫn tinh có kia chỉ lão trùng ma ở, lão trùng ma. Ngươi là nói côn, hư, miễn bàn kia lão ma đầu tên, ngươi không phải là nói kia tiểu nha đầu trùng đàn chính là kia lão ma đầu cấp đi, nói chuyện người hư nhẹ, kia lão ma đầu ngự trùng chính là siêu nhất lưu, cũng chỉ có hắn dưỡng ra tới sâu mới như vậy cổ quái lại lợi hại, sách. Nếu kia tiểu nha đầu chỉ đạo giáo thụ thật là kia lão trùng ma, đến không được, đây là lại đến ra cái tiểu ma đầu a, đừng nói bừa. Người hài tử hào thật sự, giáo thụ là giáo thụ, học sinh là học sinh, không thể hoa vì nói chuyện, ha ha, cũng là, mau xem. Đó có phải hay không ngũ cấp Hoạt Thi? Học sinh đàn trung có người phát ra kinh hô. Hết chương.